Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 854, ngược khóc độc thân cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, đây thật là ngược khóc độc thân cầu a, nguyên lai không phải đá trẻ bộ phim, mà chính là ngược chó nội dung cốt truyện. Vây xem độc thân nam thanh niên vừa mới còn tại lên án Diệp Thần. Bây giờ lại là bị ngược đấm ngực dậm chân, kêu rên không ngừng. Cái thế giới này quá không công bằng. Một cái đưa chuyển phát nhanh tiểu ca đều có thể có được nữ thần tỏ tình. Ta cũng không kém hắn. Vì cái gì liền cái bạn gái đều không có. Bất quá khiến những thứ này độc thân cầu càng thêm chuyện buồn bực. Cái kia chính là Diệp Thần cũng không có tiếp nhận nữ hài tỏ tình. Lưu Điềm, ta căn bản cũng không thích ngươi. Ngươi thì không nên quấn quanh ta. Diệp Thần không chút khách khí nói ra. Oanh, chung quanh vang lên lần nữa một mảnh tiếng nghị luận. Ta không có nghe lầm chứ? Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà cự tuyệt nữ thần tỏ tình. Nữ thần ta thích ngươi. Cái kia tiểu ca không trân quý ngươi. Ta hướng ngươi tỏ tình đi. Ô ô ô, ta trong cảm giác tâm nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Muốn là đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, khẳng định sẽ tiếp nhận Lưu Điềm tỏ tình. Bất quá Diệp Thần lại là không theo thói quen ra bài. Cự tuyệt như thế dứt khoát. Lưu Điềm cũng không nghĩ tới Diệp Thần quyết tuyệt như vậy. Trước mặt của mọi người để cho nàng như thế xuống đài không được. Diệp Thần, ngươi làm sao nhẫn tâm đối với ta như vậy? Lưu Điềm khóc mắt đỏ nói ra. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần tâm sẽ như thế hung ác. Lưu Điềm, ngươi là một cô gái tốt, khẳng định có thể tìm tới một cái người yêu của ngươi. Diệp Thần khuyên, kỳ thật Diệp Thần cũng là thực sự không có biện pháp. Hắn không thể bởi vì trở ngại mặt của mọi người con. Liền đáp ứng Lưu Điềm, nếu như vậy làm chỉ có thể đem Lưu Điềm thương tổn càng sâu. Lưu Điềm mặc dù là Diệp Thần cải biến rất nhiều, thế nhưng là loại tình huống này. Nàng cũng thực sự không có mặt đợi ở chỗ này nữa. Quảng cáo, nàng không nói gì nữa. Đẩy Diệp Thần một chút, khóc chạy đi, nhìn đến nữ hài rời đi. Vây xem ăn dưa quần chúng cũng đều tản ra. Diệp Thần nghĩ đến còn có một cái chuyển phát nhanh không có đưa. Vội vàng cưỡi hắn xe chạy bằng điện, đi vào cái kia tiểu khu. Hắn dựa theo địa chỉ đi vào số 8 trước lầu. Mang theo chuyển phát nhanh bao khỏa. Đi vào cửa thang máy trước. Một mực đang chờ thang máy nữ hài chỉ là nhìn Diệp Thần liếc một chút. Tâm thì phanh phanh trực nhảy. Cái này tiểu ca quá đẹp trai. Chỗ nào giống như là chuyển phát nhanh tiểu ca. Càng giống là minh tinh điện ảnh. Cô bé trước mắt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tóc dài xõa vai xem ra vô cùng đáng yêu. Nữ hài lại trộm nhìn lén Diệp Thần liếc một chút, lại cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn. Diệp Thần tuy nhiên mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang, tuy nhiên lại lộ ra vô cùng đẹp trai. Nữ hài lần nữa nhìn một chút Diệp Thần, lại phát hiện hắn chế phục cùng trước kia thấy qua hoàn toàn thì một dạng. Có thể nói là chưa từng gặp qua. Kỳ thật cái này cũng không khó quái nữ hài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chủ yếu là Diệp Thần người mặc chế phục là Peter thiết kế. Căn bản chính là chuyển phát nhanh chế phục Hermes. Nữ hài cảm giác ánh mắt thật sâu bị Diệp Thần hấp dẫn. Diệp Thần thân bên trên tán phát mị lực thật sự là làm cho không người nào có thể ngăn cản. Trên đời này, vậy mà lại có như thế anh Tuấn chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Nữ hài cảm giác khuôn mặt đỏ bừng. Nhịp tim đập tựa như là hươu con sông loạn một dạng. Chờ trong chốc lát, dưới thang máy đến, nữ hài cùng Diệp Thần cùng nhau đi vào thang máy. Ngay tại cửa thang máy muốn đóng lại thời điểm, một người mang kính mắt nam nhân chạy vào. Nữ hài cùng nam người đưa mắt nhìn nhau. Không nói gì, giữa thang máy bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Thần nhìn đến hai trên mặt người biểu lộ. Biết hai người kia ở giữa có cố sự. Quả nhiên, trầm mặc một hồi, nam nhân hỏi, Tiểu Húc, ngươi bây giờ qua được không? Nữ hài thanh âm có chút mất tự nhiên nói ra, Rất tốt, nghe được lời của cô gái về sau. Nam nhân biểu lộ có chút thống khổ hỏi. Tiểu Húc, ngươi lại giao bạn trai sao? Nữ hài không chút suy nghĩ. Một thanh liền đem bên người Diệp Thần kéo đi qua nói ra. Lưu Đông, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này thì là bạn trai của ta. Nàng nói câu nói này thời điểm. Thanh âm bên trong không có một tia gợn sóng. Biểu lộ lạnh nhạt, nhìn đến nữ hài bên người nam nhân. Gã đeo kính trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét. Hắn không nghĩ tới nữ hài vậy mà tìm được tốt như vậy một người nam nhân. Không thể không thừa nhận Diệp Thần lớn lên so hắn đẹp trai. Dáng người so với hắn có hình. Có thể nói ngoại hình phương diện mọi thứ so với hắn muốn xuất sắc. Diệp Thần còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền bị nữ hài dắt lấy. Vốn là hắn muốn phủ nhận. Thế nhưng là nhìn đến nữ hài nhìn về phía cái kia cầu xin ánh mắt. Trong nháy mắt thì mềm lòng. Diệp Thần xuất ra chén nước. Uống một hớp nước an ủi một chút. Nữ hài hành động này. Thật sự là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Gã đeo kính một mặt u buồn nói ra. Chấm, nếu như không phải là bởi vì mẫu thân ngươi. Hoặc hứa hiện tại hai người chúng ta liền ở cùng nhau. Nghe được nam người, Diệp Thần lập tức nghĩ đến Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Romeo and Juliet những cái kia bi tình hình ảnh. Trước đó môn đăng hộ đối. Dòng dõi ở giữa. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn không biết chia rẽ tốt bao nhiêu khổ mệnh uyên ương. Nữ hài trầm mặc một chút, sau đó thấp giọng hỏi. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, ta và mẹ ngươi qua rất tốt. Gã đeo kính thở dài nói. Nghe vậy, Diệp Thần một miệng nước, trực tiếp thì phun tại gã đeo kính trên mặt. Nội dung cốt truyện đột nhiên đảo ngược. Diệp Thần cảm thấy đây cũng quá giật đi. Vốn là tưởng rằng cái khổ tình hí, lại không nghĩ tới là hai mẹ con người, đồng thời yêu mến một người nam nhân, thật đoán được bắt đầu, không có đoán được đoạn kết. Quảng cáo, Diệp Thần nghĩ thầm cũng là phim truyền hình, cũng không dám như thế diễn đi, bị phun ra một mặt nước gã đeo kính, cũng là có chút tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh đúng không? Vậy mà phun ra ta một mặt. Để gã đeo kính càng thêm buồn bực là, không chỉ có bị phun một mặt nước, còn bị quăng một cái bàn tay. Nữ hài lạnh hừ một tiếng, hung hăng lấy tay quạt nam nhân một cái bàn tay. Ngươi cái này không biết xấu hổ, tại ta quăng ngươi về sau. Ngươi vậy mà cùng mẹ ta ở cùng một chỗ, ngươi quả thực cũng không phải là người. Điều này cũng không có thể oán niệm ta à? Ta và mẹ của ngươi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Gã đeo kính lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nghe được nam người như thế vô sỉ. Nữ hài lạnh giọng hỏi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết đến cùng là làm sao cùng mụ mụ cùng một chỗ. Gã đeo kính nói ra. Ta chỉ là đối mụ mụ ngươi nói. Ta hơi mệt chút, không muốn cố gắng nữa. Diệp Thần cảm giác con mắt này nam thật là tiện nam bên trong cực phẩm. Có thể là vì trả thù cái kia nam nhân. Nữ hài cười đối Diệp Thần nói ra. Chúng ta đi nơi nào hẹn hò. Diệp Thần biết nữ hài nghe được gã đeo kính mà nói về sau. Đã ở vào cực độ tức giận biên giới. Hắn càng thêm biết nếu như không đồng ý. Nữ hài cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ dựa theo nữ hài nói. Đáp ứng xuống, gã đeo kính nhìn đến hai người như thế thân mật. Cũng là trong lòng ghen ghét. Trong mắt ứa ra lửa. Hắn cũng là bởi vì chưa đuổi kịp nữ hài. Mới lùi lại mà cầu việc khác cùng nữ hài mẫu thân ở cùng một chỗ. Nói cho cùng hắn cũng là không muốn cố gắng nữa. Muốn kiếm có sẵn. Bất quá nữ hài lại là không quan tâm. Nàng chính là vì khí trước mắt nam nhân này. Một mực lôi kéo Diệp Thần không buông tay. Gã đeo kính nhìn đến tình cảnh trước mắt. Cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.